Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, tăng lên thần bí. Son Gouben tâm niệm vừa động, liền phát hiện tại Karen tháp trên tiên điện không vô cùng chỗ xa xa. Có một thập phần cường đại khí, cùng với hai cái rất nhỏ yếu khí, cái này ba cổ khí. Trong đó hai cổ khí tụ tập cùng một chỗ, một cổ khác thì tại ngoài mấy trăm thước. Trên tiên điện không chính là thiên thần ở thiên giới. Cường đại khí chắc là Son Goku, nhỏ yếu khí chắc là Pích Dây cùng thiên thần. Thiên thần cùng Pích Dây thật lợi hại. Son Gouben trong lòng cảm khái. Nếu như nói cái này trên địa cầu còn có ai so với Son Goku tu vi càng cường đại. Trừ chính hắn ra, cũng chỉ có Pích Dây cùng thiên thần, nhưng là Pích Dây cùng thiên thần rõ ràng thập phần cường đại. Lại có thể đem khí đều thu thập, khiến người ta cảm thấy không đến sự cường đại của bọn hắn. Bỗng nhiên Son Gouben con mắt một sáng, lúc này thiên giới chi thượng, thiên thần, Pích Dây xoay người nhìn về phía cửa đại điện, người thật muốn thấy Son Goku. Hắn còn không có đi qua khảo nghiệm của ta đâu. Hắn tâm tính đã đả động ta. Không cần nhiều hơn nữa thêm khảo nghiệm. Thiên thần thanh âm già nua vang lên. Vậy được rồi, Son Goku, đi, chúng ta đi gặp thiên thần. Pích Dây nói rằng, Son Goku hưng phấn trên không trung lật cái bổ nhào. Liền nhằm phía nơi cửa chính. Trên mặt đất Son Gouben thu hồi khí thấy. Thiên thần nếu cùng Son Goku thấy, thần long hẳn là sẽ lập tức bị sống lại. Son Gouben nhớ lại kịch tình, sau đó cười nhìn hướng Mark. Mark, ngươi không cần phải lo lắng. Rất nhanh bị đại ma vương Pokonlo bọn họ giết chết người sẽ sống lại. Lúc này đây sẽ không chờ đã bao lâu. Ngươi không có việc gì hãy đi đi. Ta có thể bề bộn nhiều việc. Thực sự như vậy sao? Mark chống cằm. Quên đi, ngược lại ta thì bất kể. Hy vọng như thế chứ. Hắn xoay người ra cửa. Không bao lâu Son Goshin cũng ly khai. Đang ở Son Goshin vừa ly khai Son Gouben con mắt bỗng nhiên một sáng. Sống lại, Quy Thiên Nhân, Chiêu Chư, Krillin khí tức đều xuất hiện. Son Gouben nói thật nhỏ. Lúc này Quy Tiên Đảo bên trên. Quy Thiên Nhân, Krillin. Chiêu Trừ đều có chút mộng nhiên ngồi dậy, nhìn chu vi cao hứng bừng bừng Bulma, Tiên Xin Han cùng Yamcha đám người. Rất nhanh ở Bulma, Ran, Tiên Xin Han, Yamcha nói tự dưới, Quy Thiên Nhân, Krillin, Chiêu Trừ cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Thì ra Son Gouben không chết, hắn vẫn cùng Son Goku đánh bại đại ma vương Pokonlo. Là, vâng, đúng. Son Goku cầu được thiên thần sống lại thần long, dùng Dragon Ball ước nguyện để cho chúng ta sống lại, ngoặc kép chấm chấm, mà các nơi trên thế giới từng cái bị đại ma vương Pokonlo cùng dưới tay hắn ma tộc giết chết người. Lúc này cũng đều sống lại, cả cái thế giới lâm vào trong vui mừng, một chỗ tĩnh lặng trong rừng hoang, xúc lập một tòa thép thiết sơn sơn, phanh. Một cái quyền ấn xuất hiện tại thép thiết sơn trên đỉnh núi. Phanh, phanh, phanh, phanh, nhỏ nhẹ vang lên liên tục không ngừng vang lên. Chỉ thấy chỗ ngồi này thép thiết sơn trên đỉnh núi không ngừng xuất hiện từng cái sâu đậm quyền ấn. Bỗng nhiên ngọn núi trước hiện ra một đạo nhân ảnh. Hôm nay đề thăng điểm là Son Gouben móc ra tu hành bút ký, đang nhớ lại. Sau đó ánh mắt của hắn rơi trên giấy một cái trên biểu đồ. Cùng đại ma vương Pokonlo đánh một trận phía sau. Không chỉ có khí thấy đột nhiên giác tỉnh. Hơn nữa Son Gouben sau đó một chắc lượng chiến lược của mình. Phát hiện chiến lược xuất hiện một cái cực đại tăng vọt. Hơn nữa loại này tăng vọt đến nay không có đình chỉ. Thảo Naos chiến sĩ mỗi một người đều là chiến đấu điên cuồng. Con là vì sao cùng đại ma vương Pokonlo đánh một trận phía sau sẽ tăng lên điên cuồng. Ngay từ đầu Son Gouben tưởng tiên đậu nguyên nhân.